Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 353 đệ 353 chương. Tiểu Lan đứng ở người nọ trước mặt, chẳng sợ đối phương là ngồi, nhưng tiểu đậu đinh vóc dáng còn không có nhân ra ghế dựa treo không khoảng cách cao. Bởi vậy, cần thiết đến đại độ cung mà ngẩng đầu lên mới có thể thấy hắn mặt. Tiếp theo cười tủm tỉm mắt trông mong mà nhìn đối phương phảng phất ngủ rồi mặt. Kia ý tứ lại rõ ràng bất quá trong đại sảnh nhiều như vậy chân nhân. Trước mặt vị này chính là hắn duy nhất nhìn thích, đừng nhìn hắn tiểu. Nhưng hắn rất rõ ràng, sư phụ là rất quan trọng tồn tại, là cùng đầu thai không sai biệt lá mơ siêu khô nên, hắn cảm thấy nhất định phải tuyển một cái thích. Bằng không kế tiếp nhật tử khẳng định sẽ rất khổ sở. Tiểu Lan này vừa động, đại điện khắc khẩu người liền an tĩnh xuống dưới, nhìn xem Tiểu Lan, lại nhìn nhìn kia một đầu lục phát chân nhân, biểu tình thập phần phức tạp, mặt khác không nói. Này tiểu đậu đinh đôi mắt tuyệt đối có vấn đề, trên thực tế nhìn như ngủ rồi chân nhân. Ân, đạo hào Lục Trúc chân nhân kia tuyệt đối xưng được với là Hoàng Thiên Tông. Không, phải nói là toàn bộ tu chân giới một cái kỳ ba. Rõ ràng là chính cống tu N đại, Hoàng Thiên Tông người sáng lập là hắn tổ tiên. Hắn tổ tông phi thăng người vô số kể, liền tính là ở hiện tại ngũ phương đại lục. Kia cũng là ghê gớm tồn tại, có cái lão tổ thân cha cùng với lão tổ thân thúc thúc. Tông chủ là hắn thân ca, hắn bản thân cũng là thiên phú kinh người, nhưng mà chính là như vậy một cái bối cảnh cường đại người. Tự học luyện bắt đầu liền hoàn toàn không có dựa gia tộc cùng tông môn. Không có đi quá Hoàng Thiên Tông thang trời, 10 tuổi phía trước mỗi ngày ở nhà ngủ cái gì cũng không làm. Người trong nhà nói như thế nào? Như thế nào tấu đều không có dùng, 10 tuổi sinh nhật một quá, liền để thư lại trốn đi, người nhà cũng không phải không có đi tìm. Chỉ là hắn kiên trì muốn chính mình tu luyện, làm cho bọn họ không cần quấy rầy, mới 10 tuổi hai từ. Sao có thể mặc kệ, nhưng có thể như thế nào quản. Đứa nhỏ này quật khởi tới ai cũng không có cách nào. Vì thế, lão tổ thân cha liền thả một đạo thân thức ở trên người hắn. Làm Tần Lung chính mình đi lăn lộn, ai có thể nghĩ đến, liền như vậy một cái hai từ. Một đường nghiêng ngả lảo đảo, ăn rất nhiều khổ, cũng bị không ít tội, tu vi lại cũng ở tôi luyện chung chậm rãi tăng trưởng. Chẳng sợ tương đối với ngang nhau tư chất ở Hoàng Thiên Tông đệ tử. Hắn chậm rất nhiều, nhưng nhân ra ổn thật sự, liền như vậy đi bước một mà tu luyện tới rồi Nguyên Anh Đại Năng, thân cha thần thức như cũ ở hắn. Trên người, một lần đều không có dùng quá, thẳng đến hắn cảm thấy mệt mỏi, mới về nhà, nhìn hắn không biết vì cái gì lăn lộn ra tới một đầu lục phát, còn có kia nhiều vẻ nhiều màu trang phục cùng với quỷ dị thẩm mỹ. Hoàng Thiên Tông người thật là không biết nên nói cái gì hảo, kết quả, ở lấy đạo hào thời điểm. Bọn họ kia đồng lứa đều lấy thanh tự mở đầu. Vị này dùng trong tay vừa thấy chính là hắn kia Thúy Trúc Phong thượng tùy tiện bẻ tới cây trúc vũ. Khí liêu liêu tóc, trực tiếp liền lấy một cái lục trúc chân nhân ân. Như vậy không giống người thường một vị chân nhân, hành vi xử sự tự nhiên cũng thực độc đáo. Mỗi ngày ở Thúy Trúc Phong thượng không phải ngủ, chính là uống rượu, hắn cũng không lấy Hoàng Thiên Tông người tự xưng, tự nhiên cũng sẽ không quản bất luận cái gì Hoàng Thiên Tông sự tình. Càng đừng nói giống mặt khác chân nhân như vậy nỗ lực tu luyện. Tranh thủ càng cao tu vi, hôm nay hắn sẽ xuất hiện. Kỳ thật mặt khác chân nhân đều thập phần ngạc nhiên, hiện giờ nhìn Tiểu Lan hành vi, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Đây là tới theo chân bọn họ đoạt đồ đệ đi. Thành giật chân nhân nhưng thật ra có chút vui mừng. Nhà mình cái này đệ đệ vẫn luôn vô tâm không phổi. Cũng không dắt vô quài. Nếu là có thể thu cái đồ đệ, nói không chừng có thể sửa sửa hắn kia cái gì đều không để bụng tính tình, nhưng mà hiện tại vẻ mặt. Vui mừng thanh giật chân nhân là không biết, thực mau, hắn liền cao hứng không đứng dậy, này đó chân nhân nghĩ đến không sai. Hôm nay sáng sớm, Lục Trúc chân nhân ở trong rừng trúc tỉnh lại, mày nhăn chặt muốn chết, trở mình, bổn không nghĩ quản tiếp tục ngủ, kết quả như thế nào cũng ngủ không được, trừng lớn đôi mắt gắt gao mà nhìn không trung. Vì cái gì sao? Hắn một người tự do tự tại không hảo sao? Vì cái gì một hai phải thu đồ đệ? Còn một lần thu ba cái, nhưng tâm lý có cái thanh âm đang không ngừng mà thúc giục hắn. Chạy nhanh đi thu đồ đệ. Lục Trúc chân nhân liền biết, hắn chạy không được tính, đi trước nhìn xem mờ siêu cứ như vậy. Mang theo không vui tâm tình, ngồi ở thu đồ đệ trong đại điện vẫn luôn liền không có mở to mắt. Nghe người khác xảo tới xảo đi, liền càng cảm thấy đến bực bội, thẳng đến cảm giác được một cái tiểu đậu đinh xuất hiện ở trước mặt. Hắn khi bực bội tài lực hơi giảm bớt, theo sau có nhíu mày. Như vậy tiểu nhân đồ đệ, chẳng lẽ hắn còn muốn phụ trách hắn ăn, mặc, ở, đi lại sao? Tổng cảm giác thực phiền toái, không nghĩ lý, hắn không để ý tới tiểu đậu đinh liền vẫn luôn nhìn. Hắn, lớn lên còn quái đẹp, Lục Trúc chân nhân cuối cùng là mở hắn đôi mắt tiểu lan tươi cười càng sán lạn. So với hắn tươi đẹp quần áo, màu xanh lục đầu tóc, hắn càng thích đối phương đôi mắt, sạch sẽ mà giống bầu trời trong xanh, rõ ràng mà chiếu rọi ra hai cái nho nhỏ hắn. Lục Trúc chân nhân nhìn hắn, tiểu lan cũng ở nhìn chằm chằm hắn, tiểu vụ thấy đối phương không có sinh khí. Vài bước chạy tới, sau đó, liền thấy tiểu lan đối với hắn điệu bộ, tiểu vũ minh bạch hắn ý tứ. Nhưng vẫn là từ trên xuống dưới mà cẩn thận quan sát Lục Trúc chân nhân. Tiếp theo gật đầu, đối Lục Trúc chân nhân lộ ra sán lạn tươi cười, ngọt ngào mà kêu lên, sư phụ, lại là một cái tiểu thí hải ân. Lục Trúc chân nhân lãnh đạm gật đầu, Lục Trúc chân nhân, người muốn thu hai cái đồ đệ, có người mở miệng hỏi, kết quả, Lục Trúc chân nhân căn bản liền không để ý tới hắn. Mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt hai cái tiểu đậu đinh. Không có dư thừa động tác, cả người giống như là một cái yên lặng họa giống nhau. Chờ tiếp theo cái đồ đệ chui đầu vô lưới, Hiên Viên Phi Dương thực mất mát, tiểu vũ cùng tiểu lan là hắn tốt nhất bằng hữu. Đang đợi thang trời thời điểm bọn họ cùng nhau cộng hoạn nạn quá. Nếu là không có bọn họ, hắn khẳng định không thể kiên trì lâu như vậy. Nhưng hiện tại bọn họ liền phải tách ra. Không, tiểu vũ cùng tiểu lan bọn họ hai huynh đệ vẫn là ở bên nhau. Lại chỉ còn lại có hắn một người, vì cái gì a? Hắn muốn cùng tiểu vũ, tiểu lan ở bên nhau, hốc mắt có chút đỏ lên. Nhìn nhìn hắn đã sớm nhận thức trưởng môn, lại nhìn nhìn hắn tốt nhất hai cái bằng hữu. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, một bên chảy nước mắt. Một bên hướng tới Lục Trúc chân nhân chạy tới, khóc sướt mướt lại vang dội kêu lên, sư phụ, ân, Lục Trúc chân nhân đáp ứng rồi, hắn thế nhưng đáp ứng rồi, mặt khác chân nhân sôi nổi nhìn về. Phía thanh giật chân nhân trên mặt tươi cười cũng cứng lại rồi. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày cái gì đều không bỏ trong lòng đệ đệ sẽ đoạt hắn đồ đệ. Lục Trúc chân nhân, người từ từ. Phi Dương là ta đồ đệ, chỉ tiếc hắn nói cũng ngăn cản không được Lục Trúc chân nhân cuốn hắn tân. Thu ba cái đồ đệ rời đi, hảo sau một lúc lâu. Thanh giật chân nhân mới phản ứng lại đây. Chuyện khác cũng liền thôi. Việc này hắn cảm thấy muốn cùng đệ đệ hảo hảo nói, ai có thể nghĩ đến, chờ hắn xử lý xong sự tình. Đi Thúy Trúc Phong thời điểm. Thế nhưng bị trận pháp chặn vào không được, thanh giật chân nhân cấp đệ đệ các loại truyền âm đá chìm. Đáy biển, một cái hồi đều không có. Không có biện pháp hắn. Chỉ có thể tìm nhà mình lão tổ cha thanh giật chân nhân. Còn không phải là một cái đồ đệ sao? Người nhường cho người đệ đệ làm sao vậy? Nói thật đừng nói lão tổ cha. Chính là thanh giật chân nhân đều cảm thấy thực thua thiệt cái này đệ đệ. Chẳng sợ có chút tài nguyên, có chút đồ vật là bọn họ ngạnh tắc đối phương đều không cần. Cho nên, nghe được lão tổ cha nói, thanh giật chân nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phụ thân, mặt khác đều hào, nhưng Phi Dương là đạo tử. Ta thực lo lắng, bên kia lão tổ cha ngây ra một lúc đạo tử lại làm sao vậy? Hiện tại không cũng vẫn là cái tiểu mao hài tử sao? người đệ đệ đương hắn đồ đệ vậy là đủ rồi, Thanh Giật chân nhân rất rõ ràng. Lão tổ cha cố ý hiểu lầm hắn ý tứ, hắn lo lắng chính là cái này sao? Hắn ý tứ là đệ đệ chính mình tu luyện đều là chính mình sờ soạng. Hắn biết như thế nào giáo đồ đệ sao? Nhưng mà, vô luận bọn họ nghĩ như thế nào? Tiểu Lan, Tiểu Vũ còn có Hiên Viên Phi Dương nháy mắt liền thay đổi một chỗ, Mãn Sơn Thanh Trúc. U Tĩnh Tiểu Đào, ở đỉnh núi có một cái thiên nhiên hồ. Ven hồ biên trúc ốc đều là tươi sống cây trúc ghép nối mà thành, Lục Trúc chân nhân đem ba người buông, trực tiếp liền ngồi ở một cây trúc thượng, nhìn ba người thật lâu sau, vung tay lên, ba người nguyên bản màu đen tóc tất cả đều biến thành màu xanh lục. Quần áo cũng biến thành cùng hắn liếc mắt một cái bạch đế trên người nở hoa, nhưng ba người trên người hoa có chút không giống nhau, Tiểu Lan trên người là các màu hoa sen. Chẳng sợ số lượng không ít, nhìn đều sẽ không làm người cảm thấy dày đặc, ngược lại như là nhìn một hồ mỹ lệ hoa sen, làm người cảm thấy tâm bình khí hòa, Lục Trúc duỗi tay ở hắn trên đầu sờ sờ, Tiểu Lan hồi lấy sán lạn. Mỉm cười, tiếp theo, Lục Trúc tầm mắt dừng lại ở Tiểu Vũ cùng Phi Dương trên người Tiêu Tốn Mạt. Lại lần nữa nhíu mày, này hai người một nửa hồng giống nhau hắc đóa hoa tính sao lại thế này? Tiểu Vũ cùng Hiên Viên Phi Dương cũng thấy lẫn nhau quần áo, làm tiểu hài tử nghĩ đến không có nhiều. Như vậy, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn nhìn lại ngươi. Sau đó trực tiếp liền nở nụ cười. Phi Dương, ngươi trộm ta hoa, nói bậy. Rõ ràng là ngươi trộm ta, tiếp theo, hai người liền bắt đầu đi trích đối phương trên quần áo hoa. Nhưng thật ra có thể hái xuống. Chỉ là... trích rớt về sau trên quần áo lại hội trưởng gia tân. Hảo thần kỳ, sư phụ, này hoa là thật sự. Ân, Lục Trúc nghĩ. Dùng trong tay cây trúc chỉ vào ba người. Thanh Lan, Thanh Vũ, Thanh Dương, Tiểu Lan cười, Thanh Vũ. Tiểu Vũ chỉ vào cái mũi của mình. Đối phương gật đầu, Thanh Dương. Lục Trúc lại một lần gật đầu, chờ đến tên sửa xong về sau. Liền mang theo ba người vào trúc ốc. Tổng cộng liền ba cái nhà ở, trong đó còn có hai cái chất đầy thư, tới trước một cái khác không nhà ở, Lục Trúc bàn tay vung lên, liền xuất hiện tam chương trúc chế tiểu giường, bên cạnh có thư, chính mình đi xem, chính mình tu luyện, dứt lời người liền biến mất tùy tiện tìm cái địa phương chuẩn bị ngủ. Nhưng nghĩ ba cái tiểu đồ đệ, chung quy vẫn là không có ngủ, mở ra thần thức. Tính toán xem bọn hắn có thể hay không chính mình thu phục, sư phụ lời nói thật thiếu ân, sửa lại. Tên Thanh Dương theo như lời nói được đến mặt khác hai người tán đồng, bất quá. Tân tới rồi một chỗ, ba cái tiểu bằng hữu đều thực mới lạ, cũng thực hưng phấn, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn một cái. Đã đói bụng về sau, ba người liền chạy ra đi tìm ăn. Toàn bộ Thúy Trúc Phong phía trước liền Lục Trúc chân nhân một cái. Hắn trở về thời điểm cũng đã tích cốc, không cần ăn cái gì, cho nên, không chỉ có trong hồ cá nhiều. Trong rừng trúc món ăn hoang dã cũng không ít, ngày đầu tiên, ba cái tiểu bằng hữu không dám chạy quá. Xa, một người bắt một cái cá xử lý, nướng liền bắt đầu ăn, ăn ngon, chẳng sợ cái gì gia vị đều không có. Nhưng làm Hoàng Thiên Tông linh khí mấy đại linh khí nhất tràn đầy địa phương chi nhất. Thúy Trúc Phong trong hồ cá tự nhiên cũng là tràn ngập linh khí ăn luôn một cái sau. Ba người vỗ vỗ bụng, cảm thấy còn không có no, lại một người bắt một cái. Chờ ăn no về sau, Tiểu Lan, Tiểu Dương, người nói chúng ta muốn hay không cấp sư phụ lưu hai điều a. Tiểu Lan gật đầu, Tiểu Vũ ngươi nói được không sai, vì thế. Ba người lại làm ba điều cá, sau đó gân cổ lên kêu nhà mình sư phụ ăn cơm siêu. Lục Trúc nhìn ba người ăn uống đều không cần. Nhọc lòng, ân, còn tính không tồi, nghe được đồ đệ nói, nghĩ dù sao cũng là đồ đệ lần đầu tiên hiếu kính. Vẫn là cấp điểm mặt mũi, vung tay lên, ba cái tiểu đậu đinh trong tay cá liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếm một ngụm. Cũng không tệ là mơ siêu buổi tối ngủ thời điểm mơ siêu ba cái tiểu đậu đinh bắt đầu vì ai là đại sư. huynh, ai là tiểu sư đệ sự tình xảo lên, ai cũng thuyết phục không được ai, ngay cả tiểu Lan cũng không nghĩ. Đương tiểu sư đệ, liền như vậy một vấn đề, vẫn luôn xảo đến nửa đêm cũng không có kết quả. Cuối cùng quyết định giống phía trước như vậy xưng hô Thanh Dương kêu Thanh Vũ cùng Thanh Lan là tiểu Vũ sư đệ, tiểu Lan sư đệ, Thanh Vũ kêu Thanh Dương cùng Thanh Lan đồng dạng cũng là tiểu Dương sư đệ. Tiểu Lan sư đệ, đến nỗi Thanh Lan sẽ không nói. Nằm ở tiểu trên giường, buồn bực trong chốc lát, liền mang theo tươi cười tiến vào mộng đẹp, thẳng đến ba người đều ngủ rồi về sau. Lục Trúc chân nhân mới xuất hiện ở trúc ốc, ngồi xổm một bên cẩn thận mà nhìn hắn ba cái tiểu đồ đệ. Trong mắt tràn ngập tò mò, trên thực tế hắn hoàn toàn không rõ vì cái gì ba cái tiểu hài tử có thể bởi vì sư huynh đệ đứng. Hàng nói lâu như vậy, nhìn ngủ rồi như vậy an tĩnh ba cái hài tử. Thật sự rất khó tưởng tượng bọn họ phía trước thế nhưng có thể nháo đến như vậy hung, Lục Trúc chân. Nhân quan sát đã lâu, mới từ trong không gian lấy ra một chương giường, nằm xuống liền ngủ, ba cái tiểu hài tử tỉnh lại thời điểm. Hắn sớm đã rời đi, rửa mặt, làm cơm sáng, ăn xong về sau, bọn họ bắt đầu thăm dò toàn bộ ngọn núi. Tiểu hài tử tinh lực thật là thực tràn đầy, thời gian liền ở bọn họ từng ngày chơi đùa bên trong vượt qua. Thúy Trúc Phong lại đại, phong cảnh lại tuyệt đẹp. Thời gian lâu rồi, ba cái tiểu hài tử cũng sẽ nị, tiếp theo, Lục Trúc chân nhân liền đi đường mang theo bọn họ đi một chuyến Hoàng Thiên Tông phía dưới phường thị, lại bồi bọn họ đi dạo một vòng liền trực tiếp mang về tới. Ném xuống một túi linh thạch lại mặc kệ, ba người liền cùng khai tân bản đồ giống nhau, tiếp tục thăm. Do cùng tiểu lão thử giống nhau, không ngừng từ phường thị hướng Thúy Trúc Phong mặt trên dọn đồ vật dần dần. Bọn họ ăn đồ vật phong phú lên, đủ loại tu chân giới món đồ chơi cũng bắt đầu trải rộng toàn bộ Thúy Trúc Phong, 3 tháng thời gian. Chớp mắt liền đi qua, ngày này, ba người chính cầm bọn họ thích súng bắn nước mãn Thúy Trúc Phong mà. Trốn tránh đồng thời, mắt xem lục lộ tai nghe bát phương mà tùy thời chuẩn bị phun ra địch nhân. Lục Trúc chân nhân mở ra thần thức, lập tức là có thể thấy ba cái tiểu hài tử tránh ở nơi nào. Nhà mình đồ đệ quả nhiên thông minh, như vậy tuổi nhỏ liền biết ngụy trang, chỉ là tiểu Vũ. Đừng chỉ lo phía trước địch nhân, mặt sau cũng có địch nhân a. Đương nhiên, trong lòng như vậy tưởng, Lục Trúc chân nhân là sẽ không nói ra tới, mà liền ở ngay lúc này, nguyên bản nhẹ nhàng thậm chí có thể nói được thượng là sung sướng biểu tình đột nhiên liền biến thành thờ ơ. Nằm ở một cây cong cong cây trúc thượng động đều không có động. Người chính là như vậy mang đệ tử. Lục Trúc chân nhân trực tiếp nhắm hai mắt lại, ngươi hẳn là biết đến. Này trong đó có một vị là đạo tử. Nếu ngươi trở thành hắn sư phụ, nên hảo hảo mà dạy dỗ hắn. Cùng hắn cùng ngày nhập môn, tu vi nhanh nhất đều đã luyện khởi 3 tầng. Bọn họ còn không có bắt đầu tu luyện đi. Không nghe. Không nghe, Lục Trúc chân nhân trực tiếp liền đóng cửa thính giác, hắn cha là ai? Hoàng Thiên Tông lão tổ, nhìn bộ dáng này của hắn trực tiếp liền thở dài. Sau đó, truyền tiếng tim đập qua đi, ngươi nếu là còn như vậy nói, ta khiến cho ca ca ngươi đem đạo tử mang đi, Lục Trúc chân nhân rốt cuộc mở mắt. Nghiêng đầu nhìn về phía xuất hiện ở trước mặt hắn thân cha. Thiên Việt lão tổ, nói là Semer Siêu kia thật là đang Semer Siêu đẳng ngơ ngác mà. Đen nhánh mà, không có bất luận cái gì cảm tình. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Semer Siêu điên Việt lão tổ ở bên ngoài kia cũng là hô mưa gọi. Gió nhân vật, nhưng mà đối thượng nhi tử như vậy ánh mắt, kia chỉ có đầu hàng phân. Đảo không phải sợ, mà là chống đỡ không được, được rồi, ta mặc kệ được rồi đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, 10 năm sau có môn phái đại bỉ. Hảo, hảo, ta không nói, tùy tiện ngươi, nói xong, trực tiếp liền biến mất mà Lục Trúc chân nhân hoàn toàn không có đem hắn. Cha nói để ở trong lòng, ở hắn xem ra, hắn chi sở hữu ở Hoàng Thiên Tông, là bởi vì nơi này là hắn sinh ra địa phương, chân chính tính lên, hắn Thúy Trúc Phong cũng không thuộc về Hoàng Thiên Tông. mà là bọn họ Tần gia tài sản riêng. Lại có, hắn chưa bao giờ gia nhập quá Hoàng Thiên Tông. Hắn đồ đệ tự nhiên cũng cùng Hoàng Thiên Tông không có quan hệ, cha thật là lão hồ đồ, điểm này đều không rõ, còn xả cái gì Hoàng Thiên Tông, mở ra thần thức. Ân, quả nhiên Tiểu Vũ trên người đã ướt đẫm. Bất quá, mặt khác hai đứa nhỏ trên người cũng không sai biệt lắm. Như vậy không phải khá tốt sao? Lại nói, hắn sao có thể không có giáo, những cái đó tu luyện thư liền đặt ở hai cái trong phòng. Các đồ đệ hiện tại không có đi xem, đã nói lên thời cơ còn chưa tới sao. Cũng không biết những người khác tìm cái gì cấp ở Lục Trúc chân nhân như vậy tâm thái hạ. Cùng Tiểu Lan bọn họ đồng kỳ nhập môn đều đã có trúc cơ. Kết quả, ba người còn ở chơi, một năm thời gian liền như vậy đi qua, ba cái tiểu đậu đinh đều chắc nịch không? Ít, cũng trường cao không ít. Hôm nay bọn họ ăn qua cơm sáng. Đột nhiên cảm giác có chút nhàm chán. Giống như có thể chơi bọn họ đều đã chơi qua. Kế tiếp nên làm gì? Rốt cuộc chơi điên rồi ba người nhớ tới bọn họ tới Hoàng Thiên Tông mục đích. Ân, bọn họ giống như nên tu luyện ngày này. Bọn họ rốt cuộc đi vào kia hai cái bên ngoài thoạt nhìn rất nhỏ. Bên trong lại đại đến cực kỳ. Có rất nhiều tu luyện thư tịch trúc ốc trợn tròn mắt nhiều như vậy thư. Chúng ta muốn trước xem nào bổn. Thanh Dương hỏi, kết quả. Một bên đầu liền thấy hai cái sư đệ nhắm mắt lại sau đó xoay vòng vòng. Tiếp theo từng người hướng tới một phương hướng đi đến, hai vị sư đệ. Các ngươi ấu không ấu trĩ, lời này nói xong. Thanh Dương bản thân cũng nhắm hai mắt lại, ba người sở chọn thư các có bất đồng. Rồi lại có thể mùi ngon mà thoạt nhìn, theo lý thuyết. Lục Trúc chân nhân tổng hẳn là giáo một dạy bọn họ như thế nào nhập môn. Nhưng hắn không có, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, lúc trước chính hắn đi ra ngoài rèn luyện, cũng là chính mình sờ đến phương pháp. Hắn ba cái đồ đệ so với hắn càng thông minh, khẳng định cũng có thể làm được. Ba người lại bắt đầu bọn họ đọc sách kiếp sống, tốc độ thực mau, mỗi ngày bọn họ đều dùng bọn họ từng người phương pháp tìm thư. Một ngày lại một ngày, rốt cuộc ở 3 tháng 1 buổi tối. Lục Trúc chân nhân mở mắt, nhìn trong phòng hài tử đồ đệ, tiến vào Tiểu Lan thân thể linh khí mang theo ôn nhu kim sắc hắn cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là đi, nhíu mày nhìn mặt khác hai đứa nhỏ, đều là giống nhau bạch 100 hắc tính cái gì? Không phải nói Tiểu Dương là đạo tử sao? Mặc kệ hắn có phải hay không, nhưng Lục Trúc chân nhân biết. Tiểu Dương cùng Tiểu Vũ chi gian khẳng định có rất sâu quan hệ. Nhưng Tiểu Vũ cùng Tiểu Lan mới là thân huynh đệ à, bất quá, vấn đề này thực mau đã bị hắn dứt bỏ rồi. Này có cái gì quan hệ? Dù sao đồ đệ đều thu, lại không thể lui hàng, ba người một khi bắt đầu tu luyện. Kia ưu thế liền hiển hiện ra chờ đến ba người học xong cái thứ nhất thuật pháp về sau. Bọn họ lại tìm tân chơi pháp. Món đồ chơi có cái gì hảo ngoạn, chính mình có thể phóng lôi, phóng thủy, phương băng, kia mới kêu lợi hại, tiểu thiếu niên đều có hiếu thắng tâm. Đều không muốn trở thành lạc hậu cái kia, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, có mặt khác hai cái tiểu đồng bọn làm bạn, càng có thể khích lệ bọn họ tu luyện quyết tâm. Đương nhiên, ở bọn họ xem ra. Tu luyện cũng là phi thường có ý tứ, 10 năm thời gian thoảng qua, ba cái tiểu gia hỏa cũng trưởng thành vì cố tình thiếu niên lang. Đương nhiên, kia một đầu lục phát cùng trên người vẫn luôn bất biến đóa hoa. So với bọn hắn tinh xảo tướng mạo càng hấp dẫn người chú ý, hôm nay ba người vừa tỉnh lại đây. Liền thấy hắn sư phụ ném cho bọn họ ba cái bao vây. Đi ra ngoài rèn luyện, lẫn nhau nâng đỡ, là. Sư phụ, người thiếu niên luôn là hướng tới bên ngoài thế giới. Huống chi này 10 năm thời gian, bọn họ không phải ở Thúy Trúc Phong chính là ở dưới phường thị. Quen thuộc đến bọn họ buộc đôi mắt đều có thể đi xong mỗi cái góc. Nghe được sư phụ nói, Thanh Vũ cùng Thanh Dương hưng phấn mà nói, Thanh Lan như cũ cười tủm tỉm mà nhìn Lục Trúc chân nhân. Gật đầu, ba người cùng hắn phất tay cáo biệt. Bọn họ chân trước mới vừa đi, sau lưng Thiên Việt lão tổ lại một lần xuất hiện ở hắn trước mặt. Lục Trúc Chân Nhân nhắm mắt liền muốn ngủ, ngươi phóng kia ba cái hài tử đi rèn luyện. Thiên Việt lão tổ mở miệng hỏi, ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói môn phái đại bỉ sao? Bởi vì có đạo tử tồn tại, mặt khác chính đạo môn phái đều phái người lại đây, Lục Trúc Chân Nhân biết hắn không phải Thiên Việt lão tổ đối thủ, trực tiếp ở hắn trên giường nằm xuống, bắt đầu ngủ, môn phái đại bỉ cùng bọn họ có quan hệ sao? Thiên Việt chân nhân vô ngữ, có thể như thế nào, nhi tử là hắn sinh. Dù sao cũng phải thế hắn bọc báy, nghĩ ở Thúy Trúc Phong phía dưới chờ một cái khác nhi tử. Đau đầu, phụ thân, như thế nào, bọn họ đi rèn luyện, nói xong lời này, Thiên Việt lão tổ trực tiếp biến mất. Đối mặt tiểu nhi tử, hắn có kiên nhẫn, nhưng đối mặt đã là một tông môn chi chủ đại nhi tử. Vậy không có như vậy cẩn thận, ân, đau đầu sự tình để lại cho đại nhi tử đi làm đi, nhìn biến mất phụ thân, đã tránh ở trận pháp bên. Trong không ra đệ đệ Thanh Giật chân nhân đau đầu. Nhưng chuyện nên làm vẫn là đến làm, hắn rốt cuộc là chiêu ai chọc ai a? Hoàng Thiên Tông tông môn đại bỉ, 10 năm một lần. Vẫn là phi thường long trọng, ít nhất ba người rời đi Hoàng Thiên Tông thời điểm, lại không ít môn phái tu sĩ đều tiến đến tham quan, nghe nói đạo tử liền ở Hoàng Thiên Tông. Ân, hiện tại tu vi khẳng định thực ghê gớm siêu, đạo tử a. Cũng không biết trông như thế nào. Kia còn dùng nói, khẳng định rất đẹp, dọc theo đường đi, ba người nghe được nhiều nhất chính là lời này. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu thảo luận lên. Tiểu Vũ sư đệ, Tiểu Lan sư đệ, các ngươi nói kia đạo tử thật sự có như vậy lợi hại sao? Hai người lắc đầu, Thanh Vũ mở miệng nói, lại lợi hại cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Bất quá, ta cảm thấy còn không có Tiểu Dương sư đệ cùng Tiểu Lan sư đệ đẹp, Thanh Lan gật đầu, đạo tử sự tình. Bọn họ cũng liền bát quái một chút, còn có càng khoáng rộng thế giới chờ bọn họ đi thăm dò. Bởi vậy, thực mau liền vứt chi sau đầu, kế tiếp nhật từ. Ba người thật đúng là phi thường có thể nhảy nhót, từ Bắc đến Nam, ở từ Đông đến Tây, trong lúc kinh hỉ có. Mạo hiểm cũng không ít nhưng nói tóm lại, bọn họ ở rèn luyện trung trưởng thành, dọc theo đường đi nguy hiểm cùng thật mạnh cực khổ nhưng thật ra mài giũa bọn họ ý chí. Gia tăng bọn họ chi gian cảm tình ở 45 tuổi năm ấy. Trước sau kết kim đan, nếu như không phải một cái đột phát sự tình, bọn họ còn sẽ không trở lại Hoàng Thiên Tông. Hết chương.